Lạnh lùng Vương Phi, chương 41, 8 người tụ họp, góc chuyện audio.com. Hôm nay là ngày Nguyệt Gia mừng 5 năm kỷ niệm nên làm rất to thương nhân quan lại, những người quyền cao thậm chí là người trong cung người của Tứ Quốc đều tụ họp. Dù sao Nguyệt Gia cũng không chỉ là một thương nhân gia tộc bình thường. Chính vì vậy rất nhiều xe ngựa không ngừng đi đến Nguyệt Phủ ở Băng Phong Quốc. Thư phòng Nguyệt Phủ, cạch, chủ tù, 8 giọng nói đồng thời vang lên, từ ngoài cửa 8 người đó bước vào thư phòng. Chủ tử muội khỏe không? Một giọng nói quan tâm cất lên từ một lãnh nam tử, ánh mắt người này nhìn Nguyệt Liên vô cùng ôn nhu, đó là Sa Hải. Sa Hải chủ tử tất nhiên khỏe rồi, vậy nên chủ tử phải cùng bọn ta hào hào uống rượu mới được đó. Nam tử kia vỗ vai Sa Hải, nhìn nàng sảng khoái cười nói. Hắn là Phó Tứ, Sa Hải và Phó Tứ là trong 8 cô nhi được Nguyệt Liên cứu khi còn nhỏ. Nàng nghe vậy cũng chỉ ngật đầu không nói gì. Tứ Liên thì liếc nhìn bộ dáng của Sa Hải thì thở dài. Nếu Sa Hải biết chủ tử thích Kỳ Vương thì hắn sẽ đau khổ đến nhường nào đây? Cốc cốc, chủ tử khách mời đến đông đủ rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng nói của tỷ nữ. Nghe vậy nàng đứng dậy rời khỏi thư phòng, bát nhân cũng liền đi sau nàng, mà người đi gần nàng nhất trong bát người là Sa Hải. Chương này hơi ngắn mong các nàng thông cảm. Cách chương.